nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 635. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng tự bỏ mặc bản thơ, đừng chọn địa ngục cái sống tiếp, em xứng đáng ngầm trong sạch, mỗi chữ trên đó như một con dao khác khuyết sâu vào lòng ôn thời niệm. Thật ra, sau khi rời khỏi nước A, cô đã theo manh mối ngôn mặc để lại, đến gốc cây ngô đồng ở bệnh viện Hopkins tìm Claret, nhưng lại tình cờ bắt gặp Lâm Thính vội vàng chôn chiếc hộp gỗ này xuống đất. Lúc đó cô muốn đuổi theo Lâm Thính, nhưng Lâm Thính chạy quá nhanh. Trong hộp, ngoài những bức ảnh và bưu thiếp này ra, còn có một thẻ ngân hàng. Bên trong vừa đúng 50 vạn đô la Mỹ, đủ để cô bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cho công ty đĩa hát. Ôn thời niệm lúc đó mới nhận ra, thì ra Ngôn Mặc đã sớm chuẩn bị đường lui cho cô. Thậm chí còn giữ lời hứa để lại Claret trong hộp. Sống hay chết, là thiên đường hay địa ngục, Ngôn Mặc đã trao toàn bộ quyền lựa chọn cho cô. Ôn thời niệm đến giờ vẫn nhớ rõ tâm trạng khi nhìn thấy những thứ này. Nhớ mình đã khóc không thành tiếng như thế nào dưới gốc cây ngô đồng. Cuối cùng run rẩy vứt Claret vào thùng rác. Người luôn mỉm cười ấy gánh vác không ít hơn cô chút nào, nhưng lại chôn vùi mọi đau khổ dưới vẻ ngoài bất cần đời, chọn để lại cho cô một vườn hoa rực rỡ. Vì vậy, cô cũng đã chọn sống tiếp như Ngôn Mặc mong muốn. Trong 5 năm qua, Ôn thời niệm luôn theo dõi tin tức về Ngôn Mặc, mong mỏi người kia còn sống, mong mỏi họ có thể gặp lại nhau. Nhưng cho đến bây giờ cô mới mơ hồ hiểu ra, cuộc sống làm gì có nhiều sóng gió oanh liệt đến thế, làm gì có nhiều cuộc trùng phùng sau bao năm xa cách đến thế. Chủ yếu là không thể gặp lại, chủ yếu là mỗi người một lối. Thoát khỏi hồi ức, Ôn thời niệm nhìn dòng chữ trên tấm bưu thiếp, tim nhói lên một cơn đau âm ỉ. Khóe mắt cô vô cớ đỏ hoe. Một làn hơi nước mờ mịt lan tỏa. Meo meo, mèo mướp béo kêu lên một tiếng bất mãn, dường như đang phản đối sự thờ ơ của chủ nhân. Ôn thời niệm hít hít mũi, kìm nén chút ẩm ướt đó, cẩn thận đóng hộp gỗ lại, đặt về chỗ cũ trong tủ trưng bày. Cô quay người cầm xẻng xúc cát vệ sinh, cho cát mèo vón cục vào túi rác. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, dù trái tim đã trống rỗng một phần cũng phải tiếp tục. Xách túi rác đã đầy, Ôn thời niệm mở cửa, chuẩn bị xuống lầu vứt bỏ. Cửa thang máy, tinh, một tiếng trượt mở, khoảnh khắc Ôn thời niệm ngẩng đầu. Cậu thiếu niên đang cắn ống hút sữa đậu nành đột nhiên đập vào mắt cô. Giang Tùy lười biếng tựa vào thành thang máy, thấy Ôn thời niệm thì nhướng mày cười. Chào buổi sáng, đại tiểu thư Ôn, chào. Khoảnh khắc lướt qua Ôn thời niệm, bước chân Giang Tùy khựng lại. Sao trên người cô có mùi rượu vậy? Tối qua lại uống à? Ôn thời niệm không phủ nhận, chỉ khẽ, một tiếng nhàn nhạt. Giang Tùy nghe vậy, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười vỗ tay. Tôi đã lấy hết rượu cô mua rồi mà, nhà cô vẫn còn hàng dự trữ à? Giỏi thật đấy. Ôn thời niệm ấn nút chọn tầng. Cậu có vẻ rất thích quản chuyện của tôi. Giang Tùy cười khẩy một tiếng. Tôi mới lười quản mấy tên bợm rượu. Cứ uống đi, uống say rồi đến trước cửa nhà tôi gây loạn. Để tôi quay lại, kiểu gì cũng phải tống tiền cô 50 vạn. Ôn thời niệm, thang máy từ từ đi xuống. Ôn thời niệm xách túi rác căng phòng đứng ở góc, nhìn số tầng nhảy từng ô một. Ra khỏi thang máy, cô vứt rác vào thùng phân loại. Chuông điện thoại chợt reo, thấy màn hình hiện lên ba chữ Cao Hồng Sướng, cô hơi sững sờ, rồi lập tức nghe điện thoại. Thời niệm, giọng nói ôn hòa đặc trưng của Cao Hồng Sướng vang lên từ đầu dây bên kia. Không làm phiền cô chứ? Không có, giọng Ôn thời niệm dịu hơn bình thường. Có chuyện gì không? Cách chương.